Chương 311, đến một chiêu bắt rùa trong hũ. Mỗi lần đều chỉ biết rõ trốn Khương Ly từ trên giường, nhìn xem người nào đó biến mất chỗ, bĩu môi lẩm bẩm, giọng nói thật là ưu oán. Bản tôn tự chủ, so trước kia còn tốt hơn, làm cho ta mỗi lần đều giống như bị sắc đẹp mê hoặc hôn quân. Khương Ly nghiến răng nghiến lợi một phen, trong nội tâm mười phần không phục. Rõ ràng, nàng cũng có thể cảm nhận được hắn cảm xúc bên trên biến hóa tính một cái, từ từ sẽ đến, việc này không vội vàng được. Bất quá, hôm nay ngươi đối ta làm hao mòn, ngày khác, ta sẽ chậm rãi đòi hỏi trở về. Khương Ly đưa tay treo chọc một cái chính mình rơi xuống sợi tóc, ánh mắt vũ mị đa tình. Hiện tại nàng chủ động, hắn không muốn. Vậy thì chờ đến hắn nghĩ thông suốt, nhìn lại một chút tâm tình của nàng rồi. Dụ thư. Khương Ly vén lên tầng tầng màn lụa, từ trên giường đi xuống. Đóng chặt tẩm cung cửa chính, tại thời khắc này bị thối lui, dụ thư dẫn người đi vào, nhanh chóng đảo mắt một vòng. Chuẩn bị kỹ càng thịt rượu cơ hồ không động, bệ hạ cu nở dê không dị dạng. Thế nhưng là dung duật người đâu, dụ thư nghi ngờ nhìn về phía Khương Ly, nhưng kẻ sau nhưng không có giải thích gì tứ. Cầm cẩn thận cái này. Khương Ly phất tay, rơi trên mặt đất khói tím bay lên, rơi vào dụ thư trong hai tay. Dụ thư tiếp được, chờ đợi Khương Ly mệnh lệnh kế tiếp. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, liền đem khói tím kéo vang, cho dung ra người báo tin. Khương Ly no y vâng, bệ hạ. Dụ thư gật đầu nói. Khương Ly lại hỏi, cái kia bố trí đều bố trí được không sai biệt lắm sao? Dụ thư gật đầu, tất cả đều dựa theo nhất định phân phó bố trí thỏa đáng. Nói, nàng khinh miệt hừ lạnh một tiếng, buồn cười cái kia dung ra tự cho là nắm giữ tiên cơ, thật tình không biết bọn họ coi là mua được cung thủ thành tướng, kỳ thật đều là bệ hạ thụ ý ân, lần này, chúng ta liền đến một tràng bắt rùa trong hũ. Một khi dung ra người xa lưới, cùng dung ra có liên quan thế gia, tham dự vào quý tộc quan viên hết thể cầm xuống. Khương Ly nói xong, sáng tỏ đôi mắt bên trong, quang mang chớp động. Phải dụ thư ứng thanh. Nhưng, nàng lập tức còn là chần chờ một chút, bệ hạ, cái kia công tử thiên đâu? Hắn Khương Ly hai mắt híp híp, câu lên ý vị không rõ nụ cười, tất nhiên hắn bị dung ra giam lỏng, vậy liền trước không cần kinh động hắn. Vâng. Dụ thư lĩnh mệnh về sau, lui ra tầm cung. Đợi nàng rời đi về sau, Khương Ly trong mắt hiện ra vẻ suy tư, dung thiên a dung thiên. Ngươi thật sẽ dựa theo lục giới bảy ra cục đi xuống kỳ thật, Khương Ly trong lòng là có chút mâu thuẫn. Một phương diện, Dung Thiên nếu là dựa theo lục giới an bài tiến hành tiếp, nàng sẽ có một loại cảm giác cái nấy. Nhưng một phương đi hệ nờ kha cờ, giống như lục giới nói, hắn chỉ là cho Dung Thiên lựa chọn phương hướng, tất cả đều là Dung Thiên chính mình lựa chọn. Dung phủ bên trong, tối nay phá lệ yên tĩnh, thật giống như trong nhà đám người, đều rời đi phủ đệ. Duy chỉ có không có bị kinh động, chính là Dung Thiên chỗ ở viện lạc. A Quyền Y Ghi Nguyên trung tâm thủ hộ ở bên cạnh hắn, thấp giọng báo cáo, công tử, tối nay bọn họ liền muốn hành động, ngài nói, bọn họ sẽ thành công sao sẽ không? Dung Thiên không chút do dự nói. A Quyền khỏe miệng nết lên một cái, ngước mắt nhìn về phía ngay tại loay hoay hoa cỏ Dung Thiên một cái, trong lòng thầm đủ, tất nhiên ngài cũng biết rồi, nhưng không ngăn cản sao bọn họ đều là ngài huyết mạch thân nhân. A Quyền, ngươi đang trách ta tâm lệnh? Dung Thiên không có ngẩng đầu, thần sắc chuyên chú xử lý trước mặt bồn hoa. A Quyền trong nội tâm run lên, bận rộn quỳ rạp xuống đất, công tử, A Quyền không dám. Dung Thiên cười nhạt một tiếng, đứng lên đi, ta cũng không trách ngươi. A Quyền ứng thanh mà lên, lại như cũ có chút thấp thỏm. Dung Thiên trong tay cái kéo cắt đi một nhánh lá khô, chậm rãi nói, người dã tâm, là vô cùng vô tận. Ta đã cực lực đi ngăn cản. Lại như cũ ngăn cản không được. Dung gia nên có một kiếp này. Cu nở dê có lẽ, hưng thịnh mấy trăm năm Dung gia muốn tại hôm nay đi đến cuối cùng. Công tử, ngài liền không lo lắng khó chịu? A Quyền nhịn không được hỏi. Nhà hắn công tử quá mức lạnh nhạt, phảng phất tất cả, đều dao động không được hắn trái tim. Dạng này người, sinh ở đại gia tộc bên trong là hạnh, cũng là bất hạnh. Dung Thiên ngẩn người, chậm rãi lắc đầu, tất nhiên làm ra lựa chọn. Liền phải gánh hậu quả. A Quyền không tiếng động than một tiếng. Kỳ thật, hắn rất muốn hỏi một chút, nếu như nhà hắn công tử thật muốn đối phó nữ đế, như vậy, cái kia thiếu niên nữ đế sẽ là đối thủ sao? Chỉ tiếc, vấn đề như vậy, hắn không dám hỏi. Cũng biết, hỏi cũng là hỏi không. Theo nhà hắn công tử tự tay vẽ xuống nữ đế chân dung một khắc này bắt đầu, là hắn biết, nhà hắn công tử cả đời này cũng sẽ không cùng nữ đế là địch. Dù là hy sinh hết toàn cả gia tộc. Ngươi đi xuống trước đi. Dung Thiên đối A Quyền nói, A Quyền lui ra ngoài. Làm A Quyền rời đi về sau, Dung Thiên mới đưa tay bên trong cái kéo nhẹ đặt ở trên bàn, thu lại khỏe môi nụ cười. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng. Tối nay, ánh trăng mông lung, tựa hồ còn mang theo nhàn nhạt huyết sắc. Dạng này đêm, ở trong mắt Khâm Thiên Giám, hơn phân nửa coi là không rõ, sẽ có máu chảy thành sông sự tình phát sinh. Trong mắt, thu tầm mắt lại, hắn rót một chén lín rượu, hướng trên mặt đất vẩy nửa chén, lại đem còn lại nửa chén một uống mà vào. Rượu vào cổ họng, hắn thì thầm mà nói, lục giới, ta biết ngươi muốn ta làm cái gì. Ngươi thực sự lợi hại, trước khi chết đều không quên tính toán ta một cái. Bây giờ, ta Dung gia muốn biến thành nàng dưới chân bàn đạp, vững chắc địa vị. Bút chứng này, liền chờ ta ngày khác tại cửu u bên trong thấy ngươi, lại cùng ngươi tính sổ sách đi. Thông minh như hắn, tại bị giam lỏng trong khoảng thời gian này, lại thế nào còn biết xem không rõ lục giới bố trí chỉ là, dù cho thấy rõ, hắn tại lựa chọn bên trong, còn là lựa chọn đi lục giới dự định con đường kia. Chỉ vì, nàng quá mức mỹ hảo, để hắn cũng muốn tận tình càn rỡ bảo hộ một lần. Liên như là lục giới khi còn sống làm ra như vậy, vì nàng không so đo tất cả trong đêm tối, theo hoàng cung phương hướng, đột nhiên xông ra một đạo khói tím, ở trong trời đêm ảm đạm khó hiểu. Nhưng, đã sớm tiềm phục tại bên ngoài hoàng cung Dung gia người, đang nhìn đến cái kia dâng lên khói tím lúc, thần sắc kích động nhưng nhảy lên đôi mắt. Cuối cùng đợi đến Dung Thiên Bằng trong mắt khó nén kích động. Thậm chí, hắn tại lúc này đã dự liệu được chính mình leo lên hoàng vị dáng vẻ ha ha ha ha lục giới a lục giới, ta muốn cảm tạ ngươi, vì ta Dung gia đánh xuống mảnh giang sơn này gia chủ, Dung Duật đắc thủ ở bên cạnh hắn người, đồng dạng kích động nói. Dung Thiên Bằng gật đầu, thấp giọng nói, dựa theo phía trước kế hoạch, Trình tướng quân sẽ trong bóng tối mở ra cửa cung, chúng ta sau khi đi vào, trong nhà chư vị thái thượng trưởng lao đi cuốn lấy lục thị những lao già kia. Những người còn lại, phân biệt khuếch tán, đem trong cung các nơi nhanh chóng khống chế, ta đi chém xuống cái kia nữ đế đầu. Đến lúc đó, chính là ta Dung gia huy hoàng thời khắc gia chủ anh minh Dung gia đám người, đều thấp giọng chúc mừng một câu. Lúc này, trong đêm tối, đóng chặt cửa cung từ từ mở ra. Một tên y di phục tướng quân áo giáp người trung niên, sải bước đi ra. Trình tướng quân đi ra. Dung Thiên Bằng vui mừng, xuất lĩnh đám người hướng phía mở ra cửa cung mà đi.